Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 285, Kanto triệu tập. Quét cốt giao lưu thi đấu. Hiotei, Hiotei, quán quân, ngoặc kép, Atobe, Uesugi, tới bắt đi. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới một mặt cờ xí. Trong mắt của hai người tràn đầy chờ mong. Hô, Atobe nhẹ hít một hơi. Sau đó phiết đầu nhìn một chút bên cạnh Uesugi Yu. Cất cao giọng nói. Đến đây đi, Uesugi. Cũng không khách khí. Uesugi Yu cười cùng Atobe đồng thời tiếp nhận phía này cờ xí cột. Bá lạp. Hai người cánh tay đan sen dùng sức vung lên. Trong nháy mắt, này một mặt to lớn màu đỏ xuất sắc tinh kỳ lay động ra. Hiotei Academy vàng rực rỡ bốn chữ lớn. Thình lình khắc ở nhu thuận màu đỏ canh cửi mặt trên. To lớn tiếng gầm lần thứ hai từ sân bóng bốn phía truyền đến. Cái cảm giác này, còn thực là không tồi. Oshitari cười nhìn phía trước nhất hai người. Làm bộ bình tĩnh đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Lúc này, Akutagawa Zero cũng không có bình thường áo ngủ. Đầy mắt hưng phấn nhìn cái kia diện cao cao lay động xuất sắc cờ xí. Làm sao? Uesugi Yu liếc nhìn một chút. Cười khẽ hỏi. Atobe thoáng sững sờ. Sau một khắc trên mặt liền mang theo tao nhã nụ cười tự tin nói. Cái cảm giác này khá tốt. Rất phù hợp bổn đại gia thân phận. Nếu như thế thoải mái. Như vậy sang năm. Chấm ngoặc kép. Liên tục quán quân. Atobe con mắt đột nhiên sáng ngời. Uesugi Yu không thể nghi ngờ kích phát rồi hắn sâu trong nội tâm truy cầu cao hơn. Hắn vung tay lên. Sang năm chúng ta phải tiếp tục đứng ở chỗ này. Atobe thanh âm không lớn. Thế nhưng sức mạnh nhưng là đủ để vây quanh ở chung quanh hắn Hiotei tất cả mọi người nghe rõ rõ. Ràng ràng, nhất định sẽ. Otori Chotaro cùng Hiyoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Atobe này leng keng mạnh mẽ lời nói. Nói thẳng đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Liên tục quán quân. Liên tục quán quân. Chẳng biết lúc nào. Cái này khẩu hiệu đã từ sân bóng trung gian truyền phát ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Yukimura âm thanh có chút trầm thấp. Ở Hiotei giơ lên cuối cùng xuất sắc cờ xí sau khi. Điều này cũng đại diện cho lần này toàn quốc giải thi đấu triệt để kết thúc. Từng tia một trong trẻo gió mùa hạ phủ đến. Nhưng thổi không tiêu tan bọn họ Rikai Dai mọi người nội tâm cay đắng. Chỉ có đến qua đỉnh điểm người. Mới biết từ đỉnh điểm rơi xuống cái kia phần thống khổ. Rất bất hạnh. Năm nay bọn họ Rikai Dai bị trở thành Hiotei đăng cơ đá đạp chân. Không cam lòng sao? Có muốn tới hay không chúng ta châu Âu võng đàn thử xem. Ngay ở Rikai Dai mọi người đi tới đường. Nối lối ra thời điểm. Một cái mang theo nước ngoài làn điệu âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Ngươi là. Yukimura đám người bước chân dừng lại. Biểu hiện nghi hoặc nhìn cái này tựa ở đường nối vào miệng. Lối vào bên tường trung gian nam nhân. Người đàn ông trung niên mang một cặp kính mát. Vóc người của hắn cao to. Cầm bốn phía giữ lại thiển vàng râu quai nón. Nhìn thấy Rikai Dai sự chú ý của mọi người tập trung lại đây. Hắn thả xuống ôm ngực hai tay. Thẳng tắp thân thể. Một cái tay sau khi lấy kính mát xuống. Nhiệt tình nói rằng. Ta gọi Severino Mason. Là Tây Ban Nha U14 trợ lý huấn luyện viên. Tây Ban Nha U14. Yukimura đám người con mắt co rụt lại. Thân thể theo bản năng tiến vào đề phòng tư thái. Như vậy, xin hỏi vị này Mason tiên sinh cũng là đến tiến hành dẫn độ mời sao? Yukimura ngữ khí có chút lạnh đàm luận. Lúc trước Anh Quốc sự kiện kia, cho bọn họ lưu lại phi thường kém ấn tượng. Mason khóe miệng miễn cưỡng xả ra một cái nụ cười. Bớt phóng túng đi một chút không cần thiết tay nhỏ cánh tay động tác. Nhẹ giọng nói rằng, không sai. Tuy rằng các ngươi tiếc thua với đối diện cái kia chi đội ngũ. Thế nhưng tin tưởng ta. Trong các ngươi có mấy người thiên phú là đủ ở châu Âu bên kia xông ra một phen thiên địa. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Chúng ta Tây Ban Nha là thế giới tennis xếp hạng thứ tư quốc gia. Cơ hội như vậy hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới. Nói, Mason từ trong lòng đánh ra hai tấm thư mời. Phân biệt đưa cho Yukimura cùng Neo. Ánh mắt cẩn thận quan sát Mason hai mắt. Yukimura cũng không muốn trực tiếp ở đây đắc tội đối phương. Do dự chốc lát, vẫn là mỉm cười tiếp nhận phần này mạ vàng thư tín. Cảm ơn, chúng ta sẽ suy xét. Neo cũng có dạng như thường. Có điều trong ánh mắt của hắn càng nhiều chính là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới hắn trái lại là đội ngũ bên trong cái thứ hai bị vừa ý. Rõ ràng nhất phản ứng chính là, Zako cùng Kirihara chính thỉnh thoảng phía đầu nhìn về phía hắn. Đầy mặt đều viết ước ao hai chữ. Liền ngay cả cùng theo bọn hắn rời đi Yagiyu Hiroshi. Cũng ở một bên nhiều lần đưa tới tầm mắt. Thế giới thứ tư Tây Ban Nha. Đây chính là có thể để cho không ít tennis tuyển thủ vì đó điên cuồng cơ hội. Hiện tại bọn họ cũng không phải cái gì tiểu bạch, U14, U17 những này khái niệm theo khoảng thời gian này tiếp xúc. Bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Tây Ban Nha tennis thực lực, rõ ràng chính là thế giới hàng trước nhất cái kia một đống. Hơn nữa, không thể so Anh Quốc thô bạo như vậy cùng vô liêm sỉ. Cái này Tây Ban Nha U14 trợ lý huấn luyện viên. Rõ ràng muốn khách khí rất nhiều. Nhìn chậm rãi từ hành lang đi xa Rikaidai mọi người. Mason xoa xoa lông mày. Sau đó biểu hiện có chút tức giận thầm mắng một tiếng. Đều là Anh Quốc lão đám kia đồ con lợn. Hiện tại bọn họ Tây Ban Nha tình huống không thể lạc quan. Đây mới là hắn cảm thấy rất là căm tức nguyên nhân. Nguyên bản Medernor làm thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người. Có thể nói là mơ hồ hoành ép châu Âu võng đàn trẻ tuổi. Liền ngay cả Thụy Sĩ Amethyst, vương giả nước Đức đội bôn khác, hai người này đều ở châu Âu bị Medernor ổn ép một đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua sang năm thế giới thi đấu thời điểm, bọn họ Tây Ban Nha là có thể hướng về ba vị trí đầu khởi xướng xung kích. Thậm chí, cái kia bị nước Đức chiếm lĩnh 9 năm bảo tọa, bọn họ chưa chắc không có tra tìm cơ hội. Nhưng mà, chết tiệt là... Medernor cái này Tây Ban Nha vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài tuyển thủ. Tương lai châu Âu võng đàn nhân vật thủ lĩnh. Dĩ nhiên ở 2 tháng trước ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng không chết, thế nhưng một lần lớn giải phẫu tuyệt đối là không trốn được. Tất cả những thứ này đối với bọn họ Tây Ban Nha tới nói. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Thời gian hơn 1 năm là đủ để cùng cấp độ tuyển thủ lôi kéo chênh lệch. Huống chi Medernor giải phẫu sau trạng thái, ai cũng không có thể bảo đảm. Cái này cũng là gần nhất bọn họ từ từ quan tâm tới những quốc gia khác ưu tú tuyển thủ nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ Big 4 quốc gia đại để đã thông qua Thế giới Hiệp hội Tennis. Biết rồi sang năm Thế giới thi đấu một ít tin tức. Biến cách đã đến, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghĩ đến khó xử, Mason thở dài một hơi. Đối với hắn xem kỹ hai vị này Nhật Bản tuyển thủ, hắn cũng không dám hứa chắc đối phương sẽ bị hắn đòi điều kiện hấp dẫn. Ai cũng biết, 2 năm qua Nhật Bản đội phát triển khá là mạnh mẽ. Thời gian nửa ngày, Hiotei cuối cùng đoạt giải quán quân tin tức dường như toàn như gió. Truyền khắp Nhật Bản toàn bộ giới trung học, thời gian qua đi đến mấy năm, lại có một khu nhà hoàn toàn mới trường học, đứng ở toàn quốc đỉnh điểm. Uesugi Yu, Atobe, Oshitari, Akusu, Hiotei những này đội một các chính tuyển bị các trường học đội ngũ nhiều lần đề cập cùng thảo luận. Dù sao, bọn họ sang năm chính là một lần nữa xuất phát người khiêu chiến. Là đêm, Sakaki huấn luyện viên vung tay lên, trực tiếp bao xuống một khu nhà xa hoa 5 sao khách sạn. Hiotei CLB Tennis hơn 200 người. Toàn bộ có thể đồng thời hưởng thụ trận này cuồng hoan. Ăn ăn uống uống, vui đùa một chút nháo nháo. Cuối cùng không biết là ai đề nghị. Bọn họ ở Sakaki huấn luyện viên nên rời đi trước sau khi. Dĩ nhiên lớn mật uống lên sake. Đối với này, Atobe cũng không có ngăn cản. Hắn ở Anh Quốc thời điểm liền thường thường ở hoa viên của chính mình bên trong pháo đài hưởng thụ. Rượu ngon. Đối với người chưa thành niên không thể uống rượu, loại này lệnh cấm. Hắn đúng là xem đối lập rõ rệt mở. Mà ở Atobe, người bộ trưởng này đi đầu sau khi tình huống như vậy càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rượu đỏ, bia, sake, từng người mang theo từng người yêu thích, bắt đầu rồi điên cuồng uống rượu. Mà mục tiêu, tự nhiên chính là bọn họ những này dẫn đội đoạt được quán quân chính tuyển. Đến, Akusu, theo ta uống một chén. Đến, Akusu, còn có ta, ngoặc kép, hôm nay ngươi cái kia một hồi, thực sự là quá khóc. Ngoài ý muốn, Akusu nhân khí đặc biệt cao. Đặc biệt là những kia sắp tốt nghiệp năm thứ ba học sinh cũ. Bọn họ các loại mùa đông cái kia năm học vừa qua. Liền muốn thăng vào cao trung. Có thể ở này trung học thời khắc cuối cùng. Bắt toàn quốc quán quân. Tuy rằng không phải tự mình lên sân. Thế nhưng phần này ký ức phỏng chừng vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi. Đối mặt thế tới hung hăng mọi người. Akusu vừa bắt đầu còn bản một cái mặt. Muốn dùng chính mình lạnh lẽo khí chàng xua đuổi những này đáng ghét ra hỏa. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện những này bình thường rất e ngại hắn đích ra hỏa. Trở nên càng thêm nhiệt tình. Rõ ràng có một cái năm thứ ba lúc trước bị hắn một cái ánh mắt liền sợ hãi đến đi hỗ trợ nhặt bóng. Thế nhưng hôm nay nhưng lớn mật ôm lấy cổ của hắn. Muốn hắn uống rượu, nhìn nửa treo ở trên người hắn bóng người này. Akusu cố nén tức giận, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tốt, lập tức mà đến, chính là càng thêm ồn ào tiếng hoan hô. Đám người kia, cũng thật là không tao nhã. Atobe có chút chật vật đi tới lệch phòng sân thượng, đặt mông làm được Uesugi yêu bên người. Cái tên nhà ngươi, làm sao một người chạy đến nơi đây đến rồi? Nhìn lướt qua Uesugi yêu đoan ở trong tay hồng trà. Atobe nhất thời ánh mắt sáng lên, một mặt trêu chọc ý cười, nguyên lai ngươi là uống không được rượu, trắng trước mặt cái này cả người mùi rượu ra hỏa. Uesugi yêu cười ha hả nói, ngươi làm sao cũng đi ra, bên trong thật giống chính chơi vui vẻ đi. Atobe không giống cùng dĩ vãng tao nhã, tùy ý kéo kéo trên cổ quần áo trong cổ áo, khóe miệng nhẹ ôm lấy cười nói, Akusu tên kia. Bình thường xem ra dữ dằn, kết quả bất ngờ tốt ở chung à. Xem ra hắn hôm nay muốn xui xẻo rồi. Uesugi yêu cười nhún nhún vai, nghiêng tai lắng nghe một hồi bên cạnh ồn ào thanh âm huyên náo. Hắn phát hiện 10 cái có 8 cái là ở gọi Akusu tên. Đều muốn tốt nghiệp, đương nhiên không sợ hắn. Lại nói hắn ở trường học đều là gây ra một ít chuyện. Atobe quơ quơ đầu, híp mắt nói. Uesugi yêu hơi nghi hoặc một chút. Đánh nhau? Không, có cái điền kinh bộ nữ sinh. Vẫn trong trường học thanh thế hùng vĩ theo đuổi Akusu. Chuyện này đều nháo đến hội học sinh nhiều lần. Atobe có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cười nói, có điều lập tức hắn lại có chút ăn vị. Vỗ vỗ miệng, không nghĩ tới hắn bất ngờ được hoan nghênh. Có đúng không? Như vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Uesugi yêu ngẩng đầu, ánh mắt xa xôi nhìn bầu trời. Lúc này một vòng ngân nguyệt đặc biệt sáng sủa. Trầm ngâm một hồi, Uesugi yêu mỉm cười nói. Atobe, toàn quốc giải thi đấu sau khi. Ta e sợ lại muốn rời khỏi một quãng thời gian. Có điều lần này, hắn nhưng không có đợi được Atobe đáp lại. Đối phương đã nằm nhoài sân thượng trên bàn ngủ thiếp đi. Xin lỗi, rất nhanh. Một cái khí chất khéo léo người trung niên từ sau cửa đi ra. Hắn ăn mặc một thân quản gia thức tây phục. Một đầu tóc bạc tam thất sắp xếp. Khắp toàn thân đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta là Atobe thiếu gia quản gia Michael. Xin cho ta trước tiên mang thiếu gia rời đi. Nhẹ nhàng bái một cái. Michael nụ cười trên mặt tương đương ôn hòa. Nên, Uesugi yêu mỉm cười gật gù. Nhớ tới cho hắn uống điểm canh giải rượu. Cái này yên tâm. Chăm sóc tốt Atobe thiếu gia là chúng ta trách nhiệm. Có lễ phép đáp một tiếng. Michael nhẹ nhàng điều khiển Atobe rời khỏi nơi này. Một tuần lễ thời gian thoáng một cái đã qua. Cuối tuần sáng sớm, Hyotei Academy CLB Tennis bị tập trung lên Hyotei chính tuyển vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ ở ngày hôm qua lại thu được Sakaki huấn luyện viên phát ra tập hợp thông báo. Chẳng lẽ lại có cái gì tập huấn luyện? Mukahi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một đôi mắt to xoay tròn chuyển động. Cũng có thể là giao lưu thi đấu đi. Shishidorio thưởng thức một thanh vợt bóng. Không quá để ý nói rằng. Dù sao chúng ta bắt quán quân. Những kia muốn hẹn chúng ta đánh giao lưu thi đấu trường học nên rất nhiều. Từ khi Hiotei bắt quán quân, không chỉ là trường học tham quan xin. Atobe bên kia thu được giao lưu thi đấu xin cũng là nhiều đếm không hết. Rất nhiều trường học đều muốn học tập hoặc là cùng Hiotei giao lưu một hồi CLB Tennis quản lý hình. Thức, đúng rồi. Uesugi tên kia làm sao còn chưa tới. Mấy người trò chuyện, lại phát hiện trong đội ngũ trước sau thiếu một người như vậy. Ta cũng không rõ ràng. Thật giống 3 ngày trước Uesugi đã xin nghỉ. Mukahi xem mọi người thấy lại đây. Khe khẽ lắc đầu. Không cần chờ. Uesugi đã đi U17 trại huấn luyện. Không biết khi nào, Sakaki huấn luyện viên đã chậm rãi đi tới liệt trận đội ngũ trước mặt. Mọi người chìm xuống mặc. U17 danh tự này bọn họ đã không lại xa lạ. Rất rõ ràng trong này đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa. Tĩnh chờ giây lát. Sakaki huấn luyện viên nhìn quét một chút mọi người tiếp tục nói. Lần này tập hợp là mặt trên dưới phát một cái nặng phải báo cho. Chúng ta cũng muốn đi U17 sao? Mukahi Gakuto ánh mắt sáng lên. Câm miệng, Mukahi, Atobe nhíu mày lại, quát khẽ nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Mukahi rụt cổ một cái. Hắn mới phát hiện, như vậy đánh gãy huấn luyện viên nhưng là tương đương không lễ phép. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Sakaki huấn luyện viên. Hắn cấp tốc bế quấn rồi miệng mình. Cũng không phải U17 mộ binh. Lần này là liên quan với nước Mỹ West Coast giao lưu thi đấu tập huấn mộ binh. Mộ binh phạm vi là những kia ở Kanto giải thi đấu biểu hiện ưu dị đội ngũ. Sakaki huấn luyện viên dừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói. Đồng thời lần này sẽ tòng trinh triệu trong tuyển thủ diễn. Tuyển ra một nhánh 8 người đội ngũ, tham gia cuối cùng giao lưu thi đấu. Vì lẽ đó, lần này giữa các ngươi cũng có thể sẽ là đối thủ. Cuối cùng câu này, Sakaki huấn luyện viên ngữ điệu tăng lên không ít. Rất hiển nhiên, Hiotei không thể tất cả mọi người đều sẽ trúng cử. Ánh sáng, chỉ, Rikkaidai bên kia, liền có thể cho bọn họ 10 phần áp lực. 1. Hai đội trưởng tuyển đội viên theo ta cùng đi cửa trường học tập hợp. Phải, mọi người còn không từ ngạc nhiên bên trong đi ra. Liền lại tùy tùng Sakaki huấn luyện viên đồng thời hướng về cửa trường học đi đến. Hiotei trên xe buýt, Mukahi Gakuto uốn éo cái mông. Nhìn lướt qua bên người chính đang nhắm mắt dưỡng thần bóng người. Đánh vỡ trầm mặc hỏi. Akusu, ngươi nói lần này sẽ có người nào tham gia? Từ lần trước chúc mừng sẽ sau. Akusu dễ tính như lại biến chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng không biết vì sao. Mọi người thái độ đối với hắn. Nhưng là không có trước đây sợ hãi. Cùng Akusu ngồi cùng một chỗ. Mukahi cũng không nhịn được muốn nhiều giao lưu một hồi. Nhưng mà, Akusu không nhìn này đôi hiếu kỳ con mắt. Quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết, đừng đến phiền ta. Uesugi yêu lần thứ 2 rời đi. Hắn càng lưu ý, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là hạn chế với một cái Nhật Bản trong nước toàn quốc quán. Quân, tầm mắt trống trải, để hắn nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Có điều Atobe 2 ngày trước cùng hắn nói cái kia lời nói. Nhưng là làm nổi lên trong lòng hắn vẻ mong đợi. Chỗ đó, bọn họ sau đó không lâu cũng sẽ đi xông vào một lần. Một bên. Mukahi Gakuto ăn một cái bế môn canh cũng không nóng giận. Đảo mắt cười ha ha lại cùng chỗ ngồi đối diện Oshitari giao lưu lên. West Coast giao lưu thi đấu. Loại này vượt quốc gia giao lưu thi đấu sự tình. Nhưng là vì là không nhiều có thể cùng nước ngoài cường giả giao thủ cơ hội. Từ lần trước cùng Nagoya Shitoku loại kia nước ngoài hạt giống tuyển thủ so qua một lần sau. Trong lòng hắn thì càng thêm chờ mong lên loại này vượt quốc gia tính chất giao lưu thi đấu. Mỗi một lần cũng có thể nói là được lợi nhiều. Nửa giờ sau, Hyotei xe buýt ở một chỗ thể dục tập huấn trung tâm ngừng lại. Mọi người tùy tùng Sakaki huấn luyện viên tiến vào tràng quán. Phát hiện Yamabuki, Rokkaku, Saisun, Rikkaidai nhân viên cũng đã đến đông đủ. Ngoài ra, Ban Lão, Ryuzaki cùng với Jose Sonan Hanamura Aoi đều cùng xuất hiện ở tràng quán trung tâm. Ryuzaki huấn luyện viên nằm ở Saisun đội ngũ phủ đầu. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Phía sau nàng không có Tezuka Kunimitsu bóng người. Ở nàng bên cạnh là có phong phú dạy học kinh nghiệm cùng với chiến thuật hệ thống Banda làm cũng. Mà Hanamura Aoi nữ nhân này chính vẫn đang Rikkaidai đội ngũ bên cạnh. Từ nàng không ngừng khoa tay cặp kia tú tay có thể thấy được. Nàng chính đang đối với người sau trình bày cái gì. Mãi đến tận Hyotei đến. Trước đây không lâu mới thu được toàn quốc quán quân đội ngũ. Trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Liền ngay cả vẫn dây dưa Rikkaidai mọi người Hanamura Aoi. Cũng là đem mình khát vọng tầm mắt đặt ở Sakaki huấn luyện viên phía sau Akusu trên người. Hyotei các vị, hoan nghênh, Ban Lão híp mắt, tiến lên một bước làm một cái đại biểu. Cười ha ha chào hỏi nói. Ban Lão, người tốt, Sakaki huấn luyện viên có lễ phép gật gù. Ban Lão có thể nói là trong này tư lịch già nhất. Đồng thời cũng là mười mấy năm vẫn coi trọng thế hệ tuổi trẻ tuyển thủ bồi dưỡng tốt huấn luyện. Viên, có Ban Lão làm người trung gian. Mấy chi đội ngũ rất nhanh liền lẫn nhau mở ra đề tài. Đơn giản giao lưu lên. Bọn họ này mấy chi đội ngũ. Trên căn bản xem như là đối thủ cũ. Không ít người khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng. Hyotei Atobe, Oshitari, Akusu, chấm ngoặc kép, Yamabuki Sengoku, Khoai Tây Hùng Binh, chấm ngoặc kép. Rokkaku Thiên Dễ, Kuroban, Saeki, chấm ngoặc kép, Saisun Fuji, Hoàng Kim Tổ Hợp, Inui, chấm ngoặc kép, Yanagi Renji ánh mắt nhìn quét một vòng. Xác định đến đây tập huấn các trường học tuyển thủ. Uesugi Yu cùng Tezuka Kunimitsu đồng dạng không ở à. Chấm ngoặc kép, một tay vuốt cằm. Hắn nhớ tới 3 ngày trước Yukimura lúc rời đi cuối cùng cho bọn họ dặn cùng giao cho. Xác định là U17. Chỉ có chỗ đó. Liếc mắt một cái bên người rào hoạt hồ ly, Yanagi Renji nhẹ giọng nói rằng: chắc chắc, xem ra 3 người bọn họ cũng đã đi tới chúng ta phía trước. Neo chép miệng một cái, híp mắt cười nói: nghe vậy, Sanada ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói rằng: vì lẽ đó lần này cơ hội chúng ta phải ứng phó cẩn thận. Không phải vậy liền chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ. Yên tâm đi, Sanada phó bộ trưởng. Lần này tiêu chuẩn, chúng ta nhất định sẽ bắt. Kirihara khí thế đắt đỏ. Dường như đã từ toàn quốc giải thi đấu thất bại bên trong đi ra. Lời nói của hắn, trực tiếp hấp dẫn đến Hyotei ánh mắt của mọi người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Atobe xoải bước đi tới. Khóe miệng mang theo một vệt cười khẽ. Bên kia tiểu quyển lông, ngươi đang nói cái gì lời nói dí dỏm. Đi tới Rikkaidai trước mặt mọi người, Atobe cân nhắc nhìn quét một chút sắc mặt đỏ lên Kirihara. Nhìn dáng dấp, vừa nãy hắn câu kia trêu chọc, đem đối phương khí không nhẹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kirihara một bộ tức giận dáng dấp chỉ vào Atobe. Hắn đáng ghét nhất người khác nói tóc của hắn. Nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn nhưng phát hiện mình có chút từ cùng. Cứ như vậy, càng thêm khiến cho sắc mặt đỏ chót. Mới bắt quán quân, liền làm lớn như vậy phô trương sao? Sanada cũng không chút khách khí. Trực tiếp nghiêng người chặn ở Kirihara trước mặt. Hai con mắt chính diện nhìn thẳng Atobe con mắt. Atobe lạnh lẽo nở nụ cười. Đó là tự nhiên, đang giảng một ít mạnh miệng trước. Có thể đừng quên bổn đại gia còn ở các ngươi phía trước. Oa ác, muốn đánh tới sao? Sengoku hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở phía sau hắn, Higashikata Masami bưng cái chán kéo một hồi y phục của hắn. Ra hiệu hắn không muốn quá lộ liễu. Sự tồn tại của bọn họ cảm giác thật mạnh. thực sự là làm người khác chú ý. Rokkaku thiên dễ ánh sáng, chỉ, nhưng là tỏ rõ vẻ ước ao. Đây chính là Rikkaidai cùng Hiotei trong lúc đó số mệnh à. Saisun bên này, Momoshiro xem một mặt nhiệt huyết. Lại này câu đoạn, hắn thật giống ở bên trong sách từng thấy. Một đám xem trò vui không chê sự tình lớn người. Dồn dập chờ xem Hiotei cùng Rikkaidai kế toàn quốc giải thi đấu sau lại một vòng giao chiến. Sakaki huấn luyện viên, thả mặc cho những hài tử này như vậy nháo không liên quan sao? Hanamura Aoi liếc mắt nhìn bên người cái này trầm tĩnh như lúc ban đầu nam nhân. Nũng nịu cười nói, có điều lời là như vậy. Đáy mắt của nàng nhưng là mang theo một tia xấu bụng tâm ý. Rất rõ ràng nàng cũng muốn nhìn một chút này hai bên sẽ không phát sinh chút gì. Nhiều điểm sức sống cũng không sai. Sakaki huấn luyện viên chỉ là nhẹ nhàng nâng một hồi con. Ngươi, bình tĩnh nói một câu. Atobe cùng Sanada người như vậy sẽ lẫn nhau tranh tài. Thế nhưng là sẽ không ngu đến mức ở trước mặt nhiều người như vậy gây ra chuyện cười. Mặc kệ là Hiotei cũng hoặc là Rikkaidai, đều là nắm qua quán quân vương giả chi sư. Cuối cùng, hai người chỉ là ở ngôn ngữ và khí thế lên tiến hành rồi một vòng giao chiến. Thế nhưng cái này khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng là vô hình chung đưa cái này còn chưa bắt đầu trại huấn luyện bầu không khí cho trọn. Chuyển động, ở mấy cái huấn luyện viên thương lượng bên trong, năm trường học đội ngũ rất nhanh bị toàn bộ đánh tan. Cũng ấn nhân số điểm bình quân đến 4 tên huấn luyện viên thủ hạ. Sau khi, bọn họ đem tiến hành một tuần lễ đóng kín thức tập huấn. Cuối cùng, căn cứ tập huấn khoảng thời gian này biểu hiện, chọn lựa ra 8 tên đội viên. Đại biểu Nhật Bản đi nghênh chiến nước Mỹ West Coast đại biểu đội. Đồng thời, trận này tập huấn do Sakaki huấn luyện viên nhận nhâm giáo chủ luyện. Một mặt khác, cách xa ở bên kia bờ đại dương nước Mỹ, Reinhardt nhìn từ Nhật Bản fax trở về tư liệu. Tuấn lãng trong mắt mang theo nụ cười nhạt. Nhật Bản U17, Kanata Iri, hơn một tháng trước, cái này ngăn cản hắn đích ra hỏa, nhưng là để lại cho hắn đến tương đương sâu ấn tượng. Rõ ràng chỉ là Nhật Bản U17 một cái tên điều chưa biết tuyển thủ. Nhưng có như vậy thần kỳ năng lực. Bởi vậy, này sau khi hắn đối với Nhật Bản quan tâm càng thêm nhiều hơn mấy phần. Leng keng keng tương đương một trận chuông điện thoại đem hắn tâm tư kéo về. Này, còn thuận lợi à? Không thành vấn đề. Rap, phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lúc nào xuất phát? Sau 3 ngày, ta muốn bọn họ sẽ rất kinh ngạc. Tốt, vậy cứ như thế. Ta thông báo xuống, cắt đứt Hopkins điện thoại. Reinhardt đứng dậy đi tới cao to cửa sổ sát đất trước. Xuyên thấu qua pha lê, nhìn về phương xa, trong mắt của hắn phảng phất đã thấy Nhật Bản đêm dưới đèn hoa hòe. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.